Administrator không muốn cặp kè với tôi. Chương 19, phiên ngoại 3, góc chuyện audio.com. Từ xưa đến nay, mức độ khó khăn để thiết lập quan hệ chị dâu em chồng chỉ đứng sau quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Cha vẫn hay nói, nếu anh trai tìm chị dâu cho tôi, nhất định không thể tìm người quá hà khắc, nếu không quan hệ chị dâu em chồng sẽ rất khó. Sau này anh ấy tiếp nhận Mrs. Đầu Lâu, đã từng vô ý tiết lộ suy nghĩ chân thật, anh ấy mừng khấp khởi nói, ầy, nếu tìm một người đàn ông, quan hệ chị dâu em chồng nhất định sẽ rất hài hòa, con trai đều phải rộng rãi một tí mà. Sự thật căn bản không phải như vậy. Thật suy đồi, lúc yêu nhau thì cả tá lời hay ý đẹp thẳng thừng khẳng định sau này hận không thể không cho tôi vào cửa. Hồi đó chắc chắn là cố nén bất mãn lôi kéo làm thân với tôi đặng mà tranh thủ ủng hộ của tôi chứ gì. Ông nhất định còn chưa có quên chuyện cãi lộn năm đó. Nếu không phải tôi chửi ông có thể quen được anh tôi chắc. Có một thời gian ngắn, tôi và Mrs. Đầu Lâu quả thật thế bất lưỡng lập, khi anh trai tôi đã rơi vào trạng thái thất thủ, Mrs. Đầu Lâu liền lộ ra bộ mặt thật cùng tôi đấu tới ngươi chết ta sống, mới có thể không còn sợ hãi. Lão gay đáng sợ, vốn dĩ, anh tôi mỗi sáng thức dậy đều sẽ lướt đủ loại trang chủ mạng xã hội của tôi, vậy mà bị thằng cha Mrs. Đầu Lâu uốn thành lướt của ông trước. Tôi bảo hai người có bệnh phải không, sống một chỗ thì có gì mà lướt. Cái gì, bạn bảo sao lúc tôi sống chung với ảnh cũng lướt của tôi. Cái đó giống nhau à, tôi và anh trai đâu có ngủ chung giường. Mrs. Đầu Lâu phòng thủ nghiêm ngặt như tầm ăn dỗi từng bước xâm chiếm địa bàn của tôi, án theo lời của cha tôi chính là cải tạo anh tôi từ cuồng em gái thành cuồng ông xã, tâm tư quá sức thâm trầm, quá sức độc địa. Ổng cận thủy lâu thai, tôi dù bỏ ra mỗi bữa chủ nhật chạy một chuyến sang thành phố cách vách cũng đánh không lại ổng hàng ngày gối đầu châm ngòi ly rán, huống hồ tôi cũng không có khả năng thường xuyên chạy qua cho nên cũng khó trách anh trai gả ra bên ngoài như bát nước hất đi. Thật ra nếu chỉ là cải tạo anh tôi thôi cũng chẳng sao, chủ yếu khiến cho tôi tức giận chính là Mrs. Đầu Lâu nghịch CP với tôi. Hình như không đúng chỗ nào. Kệ đi, có điều điểm tương đồng với thể chất nơi nơi đều làm admin đầy kỳ quái của Mrs. Đầu Lâu chính là những CP ổng ít để ý tới đều nghịch của tôi hết cả, phòng trường đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến quan hệ. Anh dâu em chồng, chúng tôi cứ biến xấu như vậy. Ngẫm lại anh tôi thường thường forward Weibo tôi, mà Mrs. Đầu Lâu mỗi ngày đều lướt Weibo của ảnh, trông thấy toàn là status nghịch CP của tôi, chắc hẳn cũng phải nóng đầu, lại còn không phải tôi có nghe nói rằng, anh tôi không phải thường xuyên thảo luận chuyện phiên dịch hay viết chuyện sao, ổng mỗi lần thảo luận hết chuyện nghịch CP xong đều phải hộc máu. Mrs. Đầu Lâu kiên trì không ngừng chào hàng quảng cáo, đẩy mạnh tẩy não anh trai tôi thành CP ổng ưa thích, anh ấy lại không hiểu cuộc chiến CP giữa tụi tôi, ảnh chỉ là ôm chầm em gái là tôi đây và ông xã cười hề hề thật vui vẻ, ảnh cũng không biết phân thân, thế nhưng tôi và Mrs. Đầu Lâu khi đó càng ngày càng thấy đối phương chướng mắt. Tôi và Mrs. Đầu Lâu vừa mới bắt đầu chiến tranh còn ngại anh trai, sau này càng thêm nghiêm trọng, rồi giấu không được, có khi thậm chí trực tiếp chào phúng nhau trên Weibo, chào phúng cũng từ lúc đầu ẩn ID đến trực tiếp. Đối phương, đừng có lại đi dụ dỗ anh trai. Bà xã, tôi, AB, ba, chẳng đáng yêu gì hết. Góc chuyện audio.com. Anh trai liền ba phải, ha ha, đều rất đáng yêu, hai người cũng rất cố gắng. Bi thương chính là trận chiến. Anh dâu em chồng, này cuối cùng lại lấy thắng lợi của Mrs. Đầu Lâu mà kết thúc cối đầu châm ngòi thật đúng là lợi hại. Lấy một ví dụ, tôi, anh, giúp em dịch chuyện này với. Anh trai, em à, không được đâu. Không phải anh không muốn. Mít mít bảo nếu anh giúp em dịch chuyện, anh ấy sẽ đi chết. Tôi, cho ổng chết luôn đi. Anh sẽ không thật sự tin ổng chớ. Tôi quá âm hiểm. Phương pháp vô sỉ như vậy. Anh trai, em à, em đừng so đo với ảnh. Ảnh gần đây làm việc rất vất vả còn phải mỗi ngày cãi lộn cùng em. Tôi, đối mặt với cái loại người không biết xấu hổ này bạn còn có thể nói cái gì? Hơn nữa lời này của anh trai, rõ ràng là thiên vị cực kỳ trắng trợn, từ đó về sau mỗi khi anh tôi vừa thấy trên trang mình xuất hiện chi đó nghịch CP với Mrs. Đầu Lâu, anh ấy liền thành công chuyển từ mốt cuồng em gái sang mốt viêm khí quản. Cha biết được liền bảo, đây là một câu chuyện bi thương mà thực tế thế nhưng cha rất vui vẻ. Tôi, có điều sau khi Mrs. Đầu Lâu thắng lợi, quan hệ chúng tôi ngược lại trở nên khá hơn rất nhiều, ổng ôn hòa với tôi hơn, chẳng qua trước kia đại khái là giả bộ, bây giờ là biểu hiện của người thắng lợi. Tôi không phải kẻ thua cuộc cuối cùng, người dụ dỗ anh trai không chỉ có mình tôi, mọi người đều biết anh tôi thật ra không quan trọng CP, hoặc nói đúng hơn là hù hay không hù cũng chẳng sao cả, điều này trước kia còn bị nói qua đấy chứ, cộng thêm con nhà người ta vừa cần mẫn sản xuất chất lượng vừa được nâng cao, vì thế số lượng người muốn đứng ra chào hàng CP cho anh có thể tính là khá đông. Cho nên tôi cũng đứng xem cuộc vui, còn giúp người. anh trai, song làm cho tôi thất vọng chính là, mãi chẳng có ai chào hàng thành công, sản phẩm của anh tôi cứ luôn nhất trí với sở thích của đầu lâu mít mít. Hơn nữa, đến cuối cùng, tôi và quần chúng Quảng Đại Bát Quái cũng không biết anh tôi đã yêu CP nào hay chưa, anh ấy sau này rốt cuộc là giống Mrs. đầu lâu hủ hướng CP thành fan chân ái, hay là vẫn đơn thuần vì cuồng ông xã mà đặt bút đây. Bất luận chân tướng như thế nào, tôi cũng không định hỏi, đây đã là chuyện của Mrs. đầu lâu rồi. N. Cách chương.